Nông gia độc phi, chương 49, chuyện làm ăn lớn một lần nữa ký kết khế ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới sáng sớm tinh mơ, hai chiếc xe ngựa lớn đột nhiên từ nơi giao giới của mấy thôn gần đó chạy về phía cửa thôn Lăng Gia. Người điều khiển xe ngựa sau khi hỏi rõ ràng chỗ ở của Lăng Kính Hiên thì một đường chạy thẳng đến chân núi Nguyệt Hoa, ven đường bị không ít thôn dân đang bận việc ngoài ruộng nhìn thấy, chỉ là không có một ai dám tiến lên dò hỏi xem có chuyện gì, dường như tất cả mọi người đều đang suy đoán xem hai chiếc xe ngựa kia đến tìm người nào. Sau khi xe ngựa dừng lại trước cửa nhà Lăng Kính Hiên thì Trương trưởng quầy của Hâm Nguyên Tửu Lầu từ phía sau của xe ngựa đi xuống, dùng ánh mắt ra hiệu cho một người xa phu. Người điều khiển xe ngựa, ở lại trong xe, còn ông thì mang theo hai người tiểu nhị đi đến gõ cửa nhà Lăng Kính Hiên. Ai vậy? Tiếng nói thanh thúy của tiểu bánh bao vang lên, ngay sau đó, chỉ nghe két một cái, cánh cửa gỗ bị một lực kéo từ bên trong kéo ra, đứng sau cánh cửa là tiểu bánh bao đang nghiêng đầu khó hiểu mà đánh giá nhóm người trước mặt một lát, sau đó không chờ Trương trưởng quầy kịp mở miệng thì đã cấp tốc xoay người vận dụng hai chân nhỏ chạy vào trong nhà. Cha, cha, đại thúc mà chúng ta gặp ở tiểu lầu ngày hôm qua tới nhà chúng ta kìa cha. Hừm, Trương trưởng quầy thấy thế chợt cảm thấy đầu óc tối sầm, gương mặt cứng đờ ngây ngốc mà nhìn vào bóng dáng nhỏ bé đang vui sướng chạy vào trong nhà kia. Đã để Trương trưởng quầy phải chê cười rồi, mời ngài vào nhà. Không lâu sau đó, Lăng Kính Hiên từ trong phòng đi ra, đi theo phía sau y còn có Lăng Kính Bằng cùng hai tiểu bánh bao, lúc này Trương trưởng quầy mới kịp lấy lại tinh thần, y không khỏi xấu hổ cười cười ôm quyền chắp tay nói. Lăng công tử, mời đi trước. Ha ha, vậy chúng ta cũng đừng khách khí nữa, mời. Làm gì có tình trạng chủ đi trước khách theo sau chứ? Y còn muốn làm ăn với ông ấy đó. Ha ha, vậy ta đây cũng không khách khí nữa, cũng không dám giấu giếm Lăng công tử, hôm nay ta đến đây là để bàn chuyện mức trái cây, ngày hôm qua. Hừm, vào thời điểm này lại có thể bắt được cá chép lớn như vậy sao? Lăng công tử, đây là cá chép của ngươi sao? Vừa đi vào sân, Trương trưởng quầy còn chưa kịp nói dứt câu thì lực chú ý của ông đã bị mấy thùng cá đang được đặt ở trong sân hấp dẫn, nhìn nhóm cá chép vừa to vừa mập trong thùng, Trương trưởng quầy không nhịn được mà khó hiểu cùng kinh ngạc, vùng này không phải là không có người chuyên sống bằng nghề bắt cá, đừng nói đến cá sông, chính là cá biển cũng có không ít người chuyên bắt chúng, nhưng cũng vì thường xuyên đánh bắt hàng năm, lại chỉ có bắt mà không nuôi sống được, cho nên vào mùa này mà có thể nhìn thấy nhiều cá chép không những lớn mà còn mập thế kia thì rất hiếm, bởi vì chúng rất khó đánh bắt, đây cũng là nguyên nhân vì sao giá cả của các loại cá lại đắt đến như vậy. Đúng vậy, đây là cá do tôi dùng thuốc nuôi được một ít ở trong con suối gần đây, sản lượng cũng không nhiều lắm, chỉ đủ để kiếm ít tiền sống qua ngày mà thôi. Thật rõ ràng Lăng Kính Hiên không muốn nói sâu hơn về chuyện này, cho nên y cũng chỉ tùy tiện tìm một hai câu gạt cho qua chuyện mà thôi, bản thân y không cho rằng Trương trưởng quầy này sẽ dễ gạt giống như mấy người ngoài chợ kia, lỡ như mà ông ấy muốn y dẫn đi xem địa điểm nuôi cá thì mọi chuyện sẽ lộ hết mất, ở nơi mà y thường bắt cá y cũng không tính toán bắt quá nhiều cá đâu. Thuốc nuôi cá, người có thể tự mình nuôi sống được cá sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạy bén mà bắt được trọng tâm câu chuyện, Trương trưởng quầy không kiềm chế được mà hô to lên một tiếng, trong mấy trăm năm gần đây, nuôi cá là chuyện mà chưa một ai làm được cả. Ha ha, ta cũng chỉ là may mắn hơn người ta một chút, vừa vặn vận dụng một phương thuốc cổ truyền vào trong việc nuôi dưỡng cá mà thôi. Liền biết là sẽ như vậy mà, Lăng Kính Hiên cực kỳ bất đắc dĩ, nếu như y mà nói cá là do y tùy tiện bắt được thì dựa vào sự khôn khéo của Trương trưởng quầy, làm sao có thể qua mắt được ông ấy chứ? Hiện tại lại không phải là lúc dưới sông có nhiều cá, bây giờ lại mới sáng sớm tinh mơ thì làm sao có thể có nhiều cá như vậy đứng im một chỗ chờ y tới bắt chứ? Vậy mỗi ngày ngươi có thể trường kỳ cung ứng số lượng nhất định được không? Nhìn ra được Lăng Kính Hiên vẫn đang giấu giếm, nhưng Trương trưởng quầy lại dứt khoát làm như không thấy, ngược lại ông lại thể hiện rõ rằng ông đang rất coi trọng đám cá này, Lăng Kính Hiên làm ra vẻ trầm tư sau đó mới trả lời. Trước mắt mỗi ngày ta chỉ có thể đưa cho ngài khoảng 30 con cá mà thôi, mà tất cả cũng không thể nào đều là cá chép được cả, mà còn có cá mè, cá chám cỏ nữa. Hơn nữa Trương trưởng quầy nếu như muốn mua thì ngài chỉ có thể tự mình phái xe ngựa tới đây lấy cá về mà thôi, chứ ta không thể nào mỗi ngày đều phải mang cá lên trấn trên cho ngài được. Tửu lầu Hâm Nguyên có thể phân bố khắp nơi trên lãnh thổ vương triều Đại Thanh này, chứng tỏ thế lực chống lưng phía sau nó tuyệt đối không phải là dạng vượt, nếu như có thể theo chân bọn họ trường kỳ hợp tác làm ăn thì đây cũng là một chuyện tốt, hiện tại bởi vì y không có ao cá của chính mình cho nên không thể nào bán cá ra với số lượng lớn được, nhưng về sau khi đã có được ao cá của chính mình thì y còn phải dựa vào tửu lầu Hâm Nguyên này để kiếm tiền đó. Tốt, vậy chúng ta cứ vào trong rồi từ từ thương lượng đi. Sau khi Trương Trưởng Quầy liếc nhìn nhóm cá đang nhảy tung tăng trong thùng một lần sau cuối cùng thì ông chủ động bước chân đi tiếp về phía trước, Lăng Kính Hiên thì lặng lẽ ném cho Lăng Kính bằng một ánh mắt ý bảo hắn trước tiên hãy mang theo hai tiểu bánh bao ra sau hậu viện đi rồi hãy qua chỗ bọn họ. Hiện tại đối với hai tiểu bánh bao mà nói thì đọc sách cùng chơi đùa mới chính là nhiệm vụ quan trọng nhất, chuyện trước kia thì y không quan tâm đến nữa, nhưng hiện tại và về sau thì y tuyệt đối không hy vọng bọn nhỏ còn sớm như vậy lại bị những thủ đoạn đưa đẩy làm ăn trên thương trường ảnh hưởng đến tâm trí. Lăng công tử, vậy thì ta đây sẽ nói thẳng vậy. Sau khi ngồi xuống ghế trong nhà chính, Trương Trưởng Quầy cũng lười quay co cùng Lăng Kính Hiên, mà ông trực tiếp đi vào đề tài chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là không dám giấu giếm công tử, ngày hôm qua sau khi công tử rời đi thì lão phu liền đẩy ra món ăn mắt lạnh kia thì nháy mắt đã bị phản ứng của khách nhân làm cho vượt ngoài dự đoán ban đầu, chờ khi giờ cao điểm đông khách trôi qua thì lão phu đã tự mình đi lên trấn trên một chuyến, trưởng quầy của trấn trên cũng tỏ vẻ rất có hứng thú với món ăn này, sau đó ông ấy đã khẩn cấp viết thư cho người chạy suốt cả đêm mang thư đến cho trưởng quầy ở châu phủ trình bày kỹ càng tỉ mỉ cách làm món ăn mắt lạnh kia cùng với chuyện thu mua mức trái cây này, cho nên sáng sớm hôm nay lão phu đã nhận được bức thư do chính tay trưởng quầy ở châu phủ hồi đáp, chúng ta quyết định sẽ để toàn bộ các chi nhánh tiểu lâu ở châu phủ tiêu thụ món ăn mát lạnh này, cho nên Lăng công tử, lão phu muốn hỏi rằng, công tử có thể trong vòng 10 ngày cung ứng cho chúng ta 1.000 bình mức trái cây không? Về sau thì mỗi tháng công tử có thể trường kỳ cung ứng đủ cho chúng ta ít nhất 5.000 bình mức trái cây không? Con số này đưa ra thật sự rất kinh khủng, hơn nữa ông ấy cũng đã nói rằng đây là con số ít nhất mà thôi, cho nên lần này ông ấy mới phải tự thân đi đến đây, thật ra mà nói thì ông ấy chắc cũng không nghĩ đến chuyện này lại bị Tổng trưởng Quầy Châu Phủ coi trọng như thế. Đương nhiên là có thể, nhưng mà e là chúng ta phải thay đổi phương thức tính giá cả của mức trái cây rồi. Dường như là đã sớm đoán trước được việc này chắc chắn sẽ xảy ra, Lăng Kính Hiên ra vẻ hơi trầm tư một lát sau đó mới từ tốn mà trả lời. Tính toán như thế nào? Lời nói hấp dẫn của Lăng Kính Hiên đã hoàn toàn khơi dậy sự hứng thú trong lòng của Trương Trưởng Quầy, vừa vặn lúc này Lăng Kính bằng lại bước chân vào nhà chính, Lăng Kính Hiên liền vẫy tay ra hiệu ý bảo tạm thời hắn đừng có nóng nảy làm hư việc lớn, đồng thời nói với hắn. Đệ đi vào hầm lấy một bình mức trái cây tới đây cho ta. Chấm, Lăng Kính bằng gật gật đầu liền xoay người đi ra ngoài, Trương Trưởng Quầy vẻ mặt khó hiểu, chờ đến khi Lăng Kính bằng quay trở lại thì trên tay của hắn đang ôm theo một bình mức trái cây được dùng vải bố trắng bịch chặt đầu, Lăng Kính Hiên tiếp nhận bình mức trái cây, y mở vải bố ra đặt bình mức trái cây ở trước mặt của Trương Trưởng Quầy. Đúng ra là ngày hôm qua chúng ta đã thương lượng tốt rằng một bình mức trái cây sẽ có giá là một lượng bạc, đó là do vốn dĩ ta cho rằng các ngài sẽ cần số lượng không nhiều, ước chừng một tháng cũng chỉ cỡ mấy trăm bình mà thôi, nhưng hiện tại thì khác, số lượng mà các ngài đưa ra thật sự lớn gần như gấp 10 lần con số đó, có nguy cơ về sau còn sẽ nhiều hơn nữa, nếu như hiện tại chỉ dùng loại bình nhỏ này mà đựng thì chỉ sợ không qua bao lâu thì sẽ diễn ra tình trạng thiếu hụt, ngài cũng đã thấy rồi đó, ta cũng chỉ là một người đàn ông sống ở thôn quê mà thôi, hiện tại lại còn phải chăm sóc con nhỏ, cho nên thật sự là không có khả năng chạy đi nơi khác mua bình, thế nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chiếc bình nhỏ này nhiều nhất cũng chỉ chứa một cân mứt trái cây mà thôi, thay vì như thế thì ta đề nghị chúng ta cứ dứt khoát sử dụng một cái bình lớn hơn đi, như thế chúng ta cứ căn cứ theo cân lượng mà tính tiền đi, ta sẽ chịu thiệt một chút vậy, chỉ thu của các ngài một lượng bạc một cân mứt trái cây thôi được không? Rõ ràng là bản thân chiếm hời, vậy mà y lại có thể bày ra dáng vẻ sót của thế kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, nhưng mà một vải tốt nhất không nên vượt quá số lượng 100 cân, bởi vì chúng ta còn muốn vận chuyển mức trái cây đến các tiểu lâu khác, nếu như trọng lượng quá nặng thì sẽ gây cản trở khi vận chuyển hàng hóa, lỡ như mà trên đường vận chuyển bị đụng bể thì chúng ta không chịu nổi trách nhiệm đâu. Yêu cầu của Lăng Kính Hiên cũng không phải là quá đáng, đúng là một lượng bạc một cân so với một lượng bạc một bình mức trái cây thì có lời hơn, Trương Trưởng Quầy không có lý do gì để từ chối cả, chỉ là khế ước bọn họ đã ký trước đó phải viết lại một bản khác. Cái này ngài yên tâm, ta dự tính một vải chỉ chứa chừng khoảng 50 cân mứt trái cây mà thôi, bảo quản đủ để ngài có thể phân phối đi tới nơi mà ngài muốn, nhưng mà Trương Trưởng Quầy, ngài có nghĩ tới việc đem mứt trái cây bán ra bên ngoài hay không? Trước mắt thì rượu nho y ủ có thể bán lấy tiền hay không thì y chưa thể biết được, nhưng muốn trong vòng 3 tháng có thể kiếm đủ tiền xây lại nhà thì cũng chỉ còn cách dựa vào công việc bán mức trái cây này mà thôi. Tuy rằng số lượng mà Trương Trưởng Quầy đưa ra rất kinh người nhưng bấy nhiêu đó thôi thì vẫn chưa đủ. Trải qua chuyện xảy ra ngày hôm qua thì y đã nảy sinh ra chỉ ý quyết tâm phải phát tài trong thời gian ngắn nhất, phải để những ai đã xem thường bọn họ phải hối hận đến chết thì y mới hả dạ. Bán ra bên ngoài, ý của Lăng công tử là... Có thể leo lên chức trưởng quầy thì tâm tư của Trương trưởng quầy khẳng định rất linh hoạt, ánh mắt của Trương trưởng quầy hiện lên sự nghi hoặc, nhưng rất nhanh sau khi suy nghĩ một lát thì hai mắt của ông chợt lóe sáng, Lăng Kính Hiên trực tiếp đón nhận ánh mắt của ông, y gật gật đầu. Đúng, bán ra ngoài, thật ra mà nói thì thứ thức ăn mát lạnh kia cũng không có nhiều cách làm lắm, những người sành ăn lâu năm vừa nhìn thấy thì sẽ biết cách làm như thế nào, theo ta được biết thì các tiểu thư thiên kim cùng nhóm phu nhân của những gia đình giàu có đều không thể tùy tiện đi ra ngoài đường đi. Nhưng nếu như ngài cho người đưa đến tận nhà thì chỉ sợ lúc đến nơi thì băng đã sớm tan hết rồi, nếu như có thể để những người đó mua mức trái cây đã làm sẵn về nhà tự sơ chế thì không phải là sẽ giải quyết được vấn đề này sao? Mặc kệ là ở thời đại nào đi nữa thì tiền của nữ nhân không phải luôn dễ kiếm nhất hay sao? Có lý, nhưng mà nếu như muốn bán cho những gia đình giàu có mà nói thì những cái bình lớn kia không thích hợp, vẫn nên sử dụng những chiếc bình nhỏ thì hơn, vừa nhỏ vừa tinh xảo, nhưng không phải Lăng công tử nói là những chiếc bình như thế không có nhiều sao? Cái này sao? Lăng Kính Hiên nở nụ cười, Trương trưởng quầy khó hiểu mà nhìn y một cái, trong đầu ông chợt lóe qua một suy nghĩ, ngay sau đó thì ông liền không kiềm được mà chỉ vào y bật cười. Tên tiểu tử ngươi cũng thật là biết cách buôn bán đó. Cho đến lúc này thì ông mới phát hiện ra, thì ra ngay từ lúc đầu thì tên nhóc con này đã đào sẵn hố chờ ông nhảy vào từ lâu rồi. Ha ha, Trương trưởng quầy quá lời rồi, ta cũng chỉ muốn kiếm ít tiền sống qua ngày mà thôi. Lăng Kính Hiên khiêm tốn mà ôm quyền chắp tay, thu lại nụ cười tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì các ngài muốn số lượng mức trái cây khá lớn, cho nên ta mới kiến nghị nên dùng vại lớn để đựng, cũng không cố tình muốn chơi xấu gì, Trương trưởng quầy yên tâm, bình mức trái cây nhỏ ta vẫn sẽ bán cho các ngài với giá một lượng bạc mà thôi, còn khi đã đến tay các ngài thì các ngài muốn bán ra ngoài với giá bao nhiêu thì đó là chuyện của các ngài, ta không quan tâm đến, ta cũng sẽ không để lộ ra giá cả đã quy định cho người ngoài biết, đương nhiên cũng sẽ không bán cho người khác nữa, những chuyện này ngài có thể viết rõ vào trong khế ước. Đó là chuyện dĩ nhiên, chỉ là đến lúc đó thì số lượng chúng ta cần sẽ rất lớn, ngươi xác định là có thể cung ứng nổi sao? Ngẩng đầu lên đánh ra bốn phía một cái, không phải là ông không tin tưởng, mà là cái nhà này tuy là lớn, nhưng trước khi tới đây ông cũng đã nghe qua một ít tin đồn, biết hiện tại Lăng Kính Hiên chỉ sống có một mình, lại còn mang theo hai đứa con, cha mẹ huynh đệ ruột ngẫu nhiên sẽ đến đây giúp đỡ, nhưng mà số lượng mức trái cây mà bọn ông cần thật sự rất lớn, chỉ dựa vào sức lực của vài người bọn họ thật sự rất khó duy trì việc cung ứng số lượng như thế trong thời gian dài đi. Trương trưởng quầy cứ việc yên tâm đi, ta nếu đã dám có kiến nghị như vậy thì đương nhiên là có thể đáp ứng số lượng mức trái cây mà ngài cần, nhưng mà vẫn là câu nói kia, công việc chế biến mức trái cây thuộc về phạm trù mùa vụ đặc thù, mặc kệ là các ngài muốn số lượng lớn bao nhiêu đi nữa, nhưng ta chỉ có thể cung ứng cho ngài đến cuối tháng 9 mà thôi, trời tháng 10 đã bắt đầu lạnh cho nên sẽ không thể tiếp tục cung ứng cho các ngài nữa. Thành giao, nếu đệ đã nói như vậy thì lão ca còn gì mà không yên tâm chứ? Trương trưởng quầy cũng là một người sảng khoái, ông xoay đầu lại ra hiệu cho tiểu nhị đứng bên cạnh đi ra xe ngựa lấy giấy, bút mực cùng với bạc, không quan tâm là khế ước sẽ thay đổi như thế nào, nhưng 100 bình mức trái cây kia thì ông nhất định phải mang về cho bằng được. Chúng ta lại thương lượng về chuyện mua cá kia đi, cá đó nếu ngươi đem ra ngoài bán thì cùng lắm cũng chỉ được 10 văn tiền một cân đi. Lão ca ra giá y hệt như thế, ngươi bán toàn bộ cá cho ta đi. Trong lúc chờ đợi thì Trương trưởng quầy lại linh hoạt khơi chuyện, Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, nhưng vẫn là câu nói kia, mỗi ngày vào buổi sáng, cứ khoảng độ giờ này thì ngài cứ cho người tới đây lấy cá, tạm thời ta chỉ có thể cung ứng cho ngài khoảng 30 con một ngày, về sau ta tính toán sẽ biến hai mẫu đất sau hậu viện nhà ta thành ao cá thử nuôi cá trong ao, nếu như ngài có hứng thú thì khi chúng sống được thì chúng ta lại thương lượng chuyện này sau vậy. Chuyện đào ao nuôi cá chắc là không thể trì hoãn nữa rồi, chỉ căn cứ vào chuyện bán mức trái cây thôi thì đã có thể thấy rằng Tửu Lâu Hâm Nguyên này tuyệt đối là một nơi buôn bán lớn, hơn nữa còn có cả thế lực không nhỏ chống lưng phía sau, trừ phi y là tên óc heo thì mới không muốn hợp tác kiếm tiền với bọn họ. Tốt, vậy lão ca tin đệ, chuyện cung ứng cá trường kỳ tạm thời không cần làm khế ước, chờ khi đệ nuôi được cá với số lượng lớn thì chúng ta lại thương lượng ký khế ước sau vậy. Khi bọn họ nói chuyện thì tiểu nhị đã xách theo tay nải trở lại, Trương trưởng quầy tiếp nhận tay nải sau đó lấy giấy cùng bút mực ra, còn lại thì toàn bộ đều đưa hết đến trước mặt của Lăng Kính Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ trong thôn này đệ mà dùng ngân phiếu cũng không tiện cho nên ta liền tự ý đổi thành 100 lượng bạc vụn cho đệ dùng, để trước kiểm tra số lượng xem có đủ không. Đa tạ Trương trưởng quầy. Tiếp nhận tay này, Lăng Kính Hiên cũng không có thật sự muốn kiểm tra xem có đủ bạc hay không mà chỉ thuận tay ném về phía của Lăng Kính Bằng đang đứng phía sau y cách Trương.